Nữ hiệp chậm đã, chương 48, Minh Long Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Kinh Đường chưa đi ra bao xa, chỉ thấy Vương Xích Hồ chạy tới, xa xa chào hỏi. Giả lão đệ, vương gia triệu kiến ngươi, mau chạy tới đây. Thương Tiệm Ly chưa rời đi, thấy vậy đưa tay ra hiệu. Giả công tử, mời đi. Giả Kinh Đường thấy Tĩnh Vương gọi đến, đáy mắt hiện lên ngoài ý muốn, hơi chỉnh lý y quan. Sau đó đi theo Vương Xích Hồ tiến vào cửa nhỏ đi qua bức tường. Một bức tường vây màu trắng tựa như cách hai thế giới. Phía trước tường là nha môn trang nghiêm uy nghiêm, mà xuyên qua cửa nhỏ, cảnh sắc trước mắt biến thành thông suốt sáng sủa, hoa cỏ tươi tốt đập vào mắt. Một hàng lang dẫn qua một cái hồ, đi qua hành lang chính là đình đài lầu các, vô số nữ tử tuổi trẻ thân mang quần áo nhiều màu đi qua, giống như một nháy mắt từ nhân gian đi tới thiên cung. Giả Kinh Đường xuyên qua hành lang, nhìn không chớp mắt, không có nhìn nữ nhân quần áo lấp lánh mà nhìn vào những kiến trúc xa hoa. Nhưng mà dáng dấp của hắn vẫn được rất nhiều nữ nhân yêu thích, mới hiện thân ở hành lang, đã dẫn tới mấy chục ánh mắt nhìn tới, có thể nghe được xì xào bàn tán. Đây là nhà ai công tử thế? Thật đẹp, chẳng lẽ vương gia chúng ta chọn chúng, thật xứng. Nếu là vương gia không thích, có thể thưởng cho chúng ta hay không? Người nghĩ hay lắm. Thị nữ vương phủ nghịch ngợm như vậy, mơ hồ có thể suy đoán Tĩnh Vương không phải chủ nhân khó phục vụ. Giả Kinh Đường trong lòng hơi xác định, đi theo Vương Xích Hồ đi tới dưới Minh Ngọc Lâu. Tòa kiến trúc năm tầng có thể cảm nhận được nguy nga cùng hoa mỹ của vương phủ, bóng người đứng ở phía dưới giống như những hạt gạo nhỏ. Minh Ngọc Lâu lối vào, có một thị nữ chờ, Vương Xích Hồ đi đến dưới bậc thang liền dừng bước, lặng lẽ nháy mắt nói cho Giả Kinh Đường. Giả lão đệ. Một bước này đứng vững vàng, có thể tiết kiệm được 60 năm cố gắng, ngươi phải để ý một chút. Giả Kinh Đường đối với lời này thực sự không biết đáp lại như thế nào, liền chắp tay thi lễ, sau đó khẽ nâng áo choàng đạp vào bậc thang, đi theo thị nữ tiến vào Minh Ngọc Lâu. Tầng 1 là đại sảnh rộng lớn, nhưng trong đó không có cái bàn bình phong thường bày biện, ở giữa là đất trống, dài rộng ước chừng 6 trượng, mặt đất cũng không phải là sàn nhà gỗ. Mà là vật liệu đá màu đen không rõ chất liệu từ đá gì, phía trên dày đặc vết cắt nhỏ bé. Xung quanh là 8 cái trụ lớn, phía sau cây cột là hành lang, dọc theo hành lang có bảy mấy chục cái bàn dài, phía trên có để những binh khí như đao, thương, kiếm, kích. Phong trào luyện võ của Đại Ngụy cường thịnh, vô luận nam nữ già trẻ, quyền quý hàn môn, đều sẽ học một chút quyền cước, trong nhà nữ vương gia đặt chút binh khí cũng không kỳ quái. Giả Kinh Đường mới đầu cũng không để ý, chỉ là thị nữ đi trước thi thoảng vẫn quay đầu lại nhìn hắn, khi nàng đi đến trước sân khấu, lại dừng bước. Trên cái bàn được làm bằng gỗ lim có đặt một cây trường thương, cán thương không biết làm bằng vật liệu gì, hiện lên màu xanh đen, ánh sáng tỏa ra giống như ngọc thạch. Mũi thương dài 1 thước rưỡi, mũi thương sáng bóng như mặt gương, tại dưới ánh sáng tản ra hàn mang u sâm, cán cũng là như thế. Cả thương không có khắc họa bất luận cái hoa văn chữ viết gì, nhưng đặt ở trong mắt người tập võ, lại tựa như một cái mỹ nhân khuynh thế đang nằm. Mà mấu chốt nhất là dưới bàn có khối tấm bảng gỗ, khắc lên danh tự cây thương này. Minh Long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Kinh Đường từ chỗ nghĩa phụ biết được tin tức, Minh Long đồ, về sau từng nghe qua lai lịch cái quyển kỳ thư này. Tương truyền sử thượng có vị khai quốc quân chủ, tại trong loạn thế gặp một kỳ nhân. Từ đó có được một quyển kỳ thư, trước nhập võ đạo hóa cảnh, sau bình bát hoang lục hợp nhất thống thiên hạ, đến già đến cưỡi rồng thành tiên mà đi. Vì thế cái quyển kỳ thư này, liền được hậu thế xưng là Minh Long Đồ. Mà binh khí vị khai quốc quân chủ kia chinh chiến thiên hạ cũng được hậu thế đặt tên là Minh Long, đứng đầu trong thập đại danh thương, đều là bảo vật của các đời đế vương, chưa hề lộ mặt trên giang hồ. Giả Kinh Đường là người tập võ. Bỗng nhiên nhìn thấy loại trang bị trong truyền thuyết này, khó tránh khỏi sẽ ngừng chân nhìn nhiều vài lần, phân biệt thật giả. Cũng không biết có phải nhìn quá nhập thần hay không, thời khắc Giả Kinh Đường đang cẩn thận quan sát, bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Thích không, thanh âm thanh tịnh, ấm lạnh, mang theo cỗ uy nghiêm không cho làm trái. Chỉ nghe âm thanh, liền có thể tưởng tượng ra một cái hình tượng nghiêm túc, không giận tự uy. Nhưng thanh âm này hết lần này lại là xuất từ miệng một nữ tử. Âm thanh ngự tỷ của Lạc Ngưng, là bên trong nhẹ nhàng xuất trần mang theo mềm mại đáng yêu, nghe tựa như cây nữ hiệp thành thục đã rời núi hành tẩu. mà thanh âm ngự tỷ này, thì là ở trên cao nhìn xuống, không có sợ hãi, không cho làm trái, một cảm giác như nữ tổng giám đốc bá đạo, cách trương.